Boss là nữ phụ. Chương 449, Tần Thời Sơ Ca, 22. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Tần Ca gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới, tội phạm A liền chỉ vào vết cứa trên cổ mình tố cáo. Cô ta, đồng chí cảnh sát, chính là cô ta muốn giết tôi. Anh mau xem cổ tôi đi, đã chảy máu rồi này. Đây là tội cố ý gây thương tích. Đồng chí cảnh sát, các anh mau bắt cô ta lại. Cảnh sát nhìn miệng vết thương của tội phạm A, chỉ là một vết xước ngoài da. Đổ máu hơi nhiều mà thôi. Đây rõ ràng là người ta tự vệ. Cho dù người ta đục hẳn một lỗ thủng trên người anh thì cũng là bởi người ta tự vệ. Câm miệng, cảnh sát bắt hai tên tội phạm rồi nhốt vào xe. Vì Thời Sinh và Tần Ca là đương sự nên cũng phải về cục cảnh sát lấy lời khai. Hai tên kia vốn có sẵn án treo nên cảnh sát chỉ hỏi bọn họ một chút cho xong việc. Có yêu đương cũng đừng chọn nơi hẻo lánh. Lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ có cô cậu thiệt thôi. Cảnh sát cho bọn họ rời đi. Còn không quên nhắc nhở một câu. Được rồi, mau về nhà đi. Thầy Tần, thầy nhìn đi. Giờ em không về được thật rồi. Thời Sinh đứng ở cổng cục cảnh sát, nhún vai vô tội. Tần Ca liếc nhìn cô một cái, mày nhăn lại. Tần Ca lại đem Thời Sinh ném tới khách sạn, còn hắn thì rời đi. Thời Sinh gào lên tức giận, lần sau cứ trực tiếp làm đi, cho hắn giảm tức giận. Lần này đúng là bị hắn xoay cho khổ muốn chết. Kiều Học muội, em rảnh không? Có thể. Không thể. Kiều Học muội, em có hứng thú? Không có hứng. Kiều Học muội, anh thích em có thể hẹn hò với anh không? Không thể. Thời Sinh thỉnh thoảng mới ghé trường học mà chẳng khác nào mặt trời chói lọi. Có rất nhiều người có hứng thú với thanh kiếm của cô. Thời Sinh tránh những người đó, tìm một nơi ít người lui tới. Đám thanh niên nhiệt tình đó không phải đối tượng cô muốn tán tỉnh. Thiền Thiền, sao con lại không nghe lời như thế? Thời Sinh nghe thấy câu này thì thân mình không tự chủ được mà dừng lại. Bà Kiều tới trường. Mẹ, con thật lòng thích anh ấy. Thiền Thiền, con lớn rồi. Mẹ không muốn quản vấn đề yêu đương của con. Nhưng nó ít tuổi hơn con. Con ở bên nó sẽ rất mệt mỏi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con không nên ở bên nó. Mẹ. Mẹ cho con thời gian 3 ngày để chia tay nó. Bằng không mẹ sẽ tự mình đi nói với nó. Con tự mình lo liệu đi. Tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất dần vang xa. Thân ảnh của Kiều Thiền Thiền từ nơi kia xuất hiện. Vẻ mặt không tốt lắm. Nhìn thấy Thời Sinh đứng bên ngoài, Kiều Thiền Thiền sửng sốt một chút. Sau đó như nghĩ ra cái gì. Kiều Sơ, rốt cuộc thì tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ? Thời Sinh đờ đẫn, cô vừa mới chỉ ngẫu nhiên tới đây và gặp cô ta mà thôi. Sao lại xả lên người cô rồi? Là cô nói chuyện này cho mẹ biết đúng không? Vì sao cô để yên cho tôi hả? Trước đây như thế, giờ cũng thế, tôi đã nhường cô tới vậy rồi. Rốt cuộc cô còn muốn thế nào nữa? Kiều Thiền Thiền càng nói càng kích động. Sinh bảo bối chỉ biết dựa vào thực lực. Nữ chính đại nhân, cô đang nói cái khỉ gì thế? Không cần đột nhiên bùng nổ cảm xúc như thế. Bản tiểu thư ăn không tiêu đâu. Kiều Thiền Thiền lại tiếp tục phát tiết. Kiều Sơ, cô rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha cho tôi? Vì sao cô cứ phải đối đầu với tôi thế hả? Ai đối đầu với cô? Bản cô nương đã làm gì đâu? Đây là lỗi của tác giả nha. Giờ cô vừa lòng rồi chứ gì? Kiều Thiền Thiền hét lớn một tiếng rồi khóc lóc chạy đi. Thời Sinh nhìn một lúc mới kịp phản ứng. Nữ chính đại nhân tưởng cô đi nói cho bà Kiều sao? Oan uổng quá. Bản tiểu thư thực sự chưa làm gì mà. Bà Kiều chỉ cho Kiều Thiền Thiền thời gian 3 ngày. Cô ta còn chưa thu xếp xong thì lại nhận được điện thoại của chị Đường Cẩm Thần hẹn cô ta ra ngoài trường gặp mặt. Gặp người nhà Đường Cẩm Thần, Kiều Thiền Thiền rất khẩn trương.